Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, chương 153. Mèo mèo miêu, hắc tương đương ha ha. Trương thầy thuốc cười gượng vài tiếng, vẻ mặt đau khổ nói rằng: "Vị tiểu huynh đệ này, cho một thuận tiện thôi, ta thật muốn đi tìm Trương Xuyên hỗ trợ, coi là đại thúc ta van cầu ngươi." Nam tử cao lớn một gã đồng bạn khác không nhịn được khoát tay áo. "Hai ngày này lão có người mượn tìm người thân tên tới chúng ta trong doanh trại. Cái này được rồi, hiện tại đuổi đều đuổi không đi. Ta xem các ngươi vẫn là mau sớm chặt đứt cái ý nghĩ này. Chúng ta Tây Giang Đại học cũng không phải là viện dưỡng lão." Trương thầy thuốc nghe vậy sửng sốt, lại quay đầu nhìn về phía mọi người, khóe miệng nhịn không được kéo ra. "Chúng ta thật không phải là muốn ở cái địa phương này đổ thừa không đi. Tốt như vậy, theo ta tự mình một người đi vào tìm kiếm. Ta và Trương Xuyên đàm luận chút sự tình liền rời đi." Nhưng mà ánh mắt hai người càng thêm bất thiện. Nam tử cao lớn trong lòng suy nghĩ, người này làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy ra. Vứt bỏ nhiều người như vậy, liền vì làm cho chính hắn tiến nhập doanh địa, tuyệt không có thể để cho hắn đi vào. Thấy hai người không nói lời nào, Trương thầy thuốc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Việc này nhưng có quan hắn nửa đời sau hạnh phúc, coi như không thành, có thể cứu nhiều người như vậy cũng coi như nhất kiện việc thiện. "Hai vị tiểu huynh đệ, ta thực sự chỉ cần thấy Trương Xuyên một mặt, cùng hắn đàm luận một ít gia sự, cầu các ngươi cho một thuận tiện a." Sau lưng hắn cách đó không xa từ tỷ đám người, trong lòng cũng không có nội tình, đây chính là truyền thừa giả thân thúc a. Cứ như vậy bị hai cái gát đêm ngăn ở bên ngoài, thấy thế nào Hoặc Phong đều hết sức quỷ dị. Lẽ nào Trương thầy thuốc vừa rồi đang khoác lác bước? Không phải. Từ tỷ từ đắn lòng liền bỏ ý nghĩ này. Nàng cũng đã gặp qua cái kia đàn huynh đệ, cũng biết rõ hắn làm người, nhất định sẽ không cầm chuyện không có nắm chắc tới lừa dối đại gia. Lẽ nào hai người này không biết Trương thầy thuốc cháu hắn, nghe nói Tây Giang Đại học trong truyền thừa giả dường như sang sông chi cá chép. Có mấy người không bị nhận thức cũng bình thường a. Tuy là từ tỷ dưới đáy lòng không ngừng an ủi mình, nhưng nàng cũng hiểu được nguy hiểm. Dòm na hai gã nam tử biểu tình, Trương thầy thuốc tại nơi nói hồi lâu, cũng không còn thấy hắn hai nhúc nhích. Tây Tây mụ ôm tay của nữ nhi, đều âm thầm nắm chặt, trong lòng đã tuyệt vọng, hiện tại ngay cả môn còn không thể nào vào được, còn nói cái gì cứu chỉ. Trong con người phản chiếu lấy nữ nhi mặt tái nhợt đàn, trong đó chôn sâu một tia bi ai, nàng đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Đi tìm cái khác truyền thừa giả. Toàn bộ Tây Giang thành phố di chuyển trong đội ngũ trừ cái này trường đại học, là thuộc quân đội có thế lực nhất. Nhưng nàng một cái nhu nhược nữ tử có năng lực cho quân đội mang đến cái gì? Chẳng lẽ muốn đi làm? Ý tưởng mới vừa bắt đầu, ngay cả chính cô ta giật nảy mình, không ngừng khiển trách chính mình, như là đang thúc giục ngủ. Từ tỷ nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, vỗ vỗ thiếu phụ bả vai. "Yên tâm đi, tiểu Trương hắn sẽ nhớ biện pháp. Có thể na hai gã thủ dạ nhân viên còn không vì sở động. Mặc cho Trương thầy thuốc nói như thế nào, bọn họ tay trái vào lỗ tai phải ra, đã quá dễ dàng tha thứ. Nếu như đổi thành thế lực khác, ước đoán đã sớm đánh cho một trận ném ra ngoài." Bọn họ còn sâu nhớ kỹ Lý Giai Ngọc vẻ mặt xương lạnh, hung thần ác sát, bộ dáng. Tuy là biểu tình rất tuyệt, nhưng này cổ hàn ý lại thẳng vào trong lòng. Nói cái gì nếu như có nữa ngoại nhân lẫn vào doanh địa, các người cứ uy những côn trùng kia quên đi. Toàn bộ Tây Giang Đại học truyền thừa giả đều hiểu, ngày đó Lý Giai Ngọc là thật sinh khí. Lấy hắn cùng Tiêu hiệu trưởng quan hệ, cũng không phải không thể hiểu được. Chỉ là khổ bọn họ đám này trực đêm, từng cái ngăn trở người ngoại lai viên. Nếu là không cẩn thận gọi được nhân vật nào, còn muốn bị uy hiếp vài câu. Cả ngày ở nơi này trên cương vị, nếu không phải là kiên trì 10 phần, đã sớm rút đao làm rồi. Trương thầy thuốc tức giận nhắc tới, đưa ngón tay ra qua lại chỉ hướng hai người. Uất ức nói, ngươi, các ngươi, hai người thẳng thắn ngay cả mặt của hắn cũng không nhìn. Cùng loại người này tức giận, cuối cùng tức giận vẫn là chính mình. Không phải là Trương Xuyên hắn thúc sao? Trương Xuyên hắn coi là gì? Còn không có ta lợi hại kia mà. Thật sự cho rằng một người bình thường dương hồn truyền thừa giả có thể lên thiên người đều. Mắt thấy Trương thầy thuốc sẽ vén tay áo lên cùng hai gã học sinh làm lên cái tới. Từ tỉ mấy người nhanh lên kéo, rồi hướng thủ dạ nhân viên thường cái khuôn mặt tươi cười. Việc này mới tính bỏ qua. Đội ngũ nhỏ trong mặc dù có người oán giận, đó cũng chỉ là ở trong lòng. Lúc này bọn họ vẫn biết cái gì là trọng, cái gì là nhẹ. Nhìn thấy hai cái trông cửa đều như thế, điên cuồng. Từng cái tiểu niên khinh cũng là tức giận dâng lên. Nếu không phải là đây là bọn hắn đại bản doanh, nói cái gì đều phải tuần hoàn, quy củ giang hồ, là một hồi. Nhưng bọn hắn căn bản không biết, cho dù là bọn họ trong miệng, hai cái này gác đêm giữ cửa, cũng đều là dương hồn truyền thừa giả, mà như loại này thủ dạ nhân viên, toàn bộ Tây Giang Đại học cũng không ở số ít. Bên kia, Trương thầy thuốc ngồi ở dưới tàng cây, thật vất vả khôi phục tâm tình. Liền thấy thiếu phụ trên gương mặt đó gần như biểu tình tuyệt vọng. Trong lòng căng thẳng, cắn răng, đã nghĩ đứng lên lại đi tìm thủ dạ nhân viên lý luận. Miêu tương đương, ân. Trương thầy thuốc đám người sửng sốt. Nơi này tại sao có thể có miêu? Chẳng lẽ là ta nghe sai rồi? Miêu tương đương meo meo miêu tương đương, cái này được rồi. Nghe thanh âm là chỉ mèo con. Ngay cả đang làm cơn ác mộng Tây Tây, đều mơ mơ màng màng mở mắt to, muốn hướng mèo kêu thanh âm chỗ nhìn. Nguyên bản xinh đẹp mắt đen, lúc này có tơ máu quay quanh trong đó, đặt ở một cô bé trên người, có vẻ hơi sấm nhân. Mụ mụ, thanh thúy đồng âm làm ếch đứng lên, ở hợp với tiểu cô nương vẻ mặt tiêu tụy, khiến người ta cảm thấy lòng chua xót. Thiếu phụ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trong lòng nữ nhi, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được nữ nhi nói, mụ mụ, là tiểu hy tới tìm ta sao? Thiếu phụ sửng sốt, tiểu hy, cùng nhà mình nữ nhi tên Hải Âm, là các nàng trước đây nuôi mèo, nhưng ở tai biến lúc, liền chết, lúc này đang nghe nghi vấn, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Trương thầy thuốc nhãn tình sáng lên, xem ra Tây Tây thích mèo, đã như vậy, vậy liền đem nó bắt trở lại. Còn như vấn đề thức ăn, sớm đã bị hắn ném sau ót, hắn hiện tại thầm nghĩ vãn hồi một ít phần ấn tượng. Không nói hai lời đứng dậy, vừa muốn vỗ vỗ lồng ngực đang bảo đảm cái gì, con mắt trong lúc lơ đảng đảo qua, liền thấy làm người ta cảnh tượng khó tin. Vừa rồi na hai gã còn ngăn hắn thủ dạ nhân viên. Na vạn năm không đổi, bình tĩnh khuôn mặt trên. Lúc này dĩ nhiên như lâm đại địch. Trương thầy thuốc mấy người cũng là cả kinh. Lẽ nào, mèo kia chịu đến tai biến ảnh hưởng, biến thành quái vật gì? Bằng không ở Tây Giang Đại học trong chú địa, truyền thừa giả vô số kể, phòng thủ nhân viên sao lại thế làm ra cái loại này biểu tình? Chỉ có thể nói rõ, lai giả bất thiện, mèo mèo miêu tương đương, nguyên bản khả ái mèo con thanh âm. Mỗi kêu một tiếng, tựu như cùng búa tạ giống nhau, nện ở trong đầu của hắn. Hai gã thủ dạ nhân viên, càng là nhìn chằm chằm chỗ kia hắc ám, trên người bắp thịt buộc chặt, ngay cả từ tỉ như vậy người thường đều có thể cảm thấy bọn họ khẩn trương. Tim đập càng lúc càng nhanh. Tâm tình chập chờn đưa tới khẩn trương, tốc độ máu chảy nhanh hơn, trái tim gánh vác trở nên lớn. Đây không phải là một triệu chứng tốt, nhưng nó có thể để cho Trương thầy thuốc ngưng tụ toàn bộ tinh thần. Thân thể đã phiết hướng tây tây mụ bên kia, hắn chỉ cần cảm giác một cái không thích hợp, sẽ mang theo mẹ nàng hai chạy khỏi nơi này. Trên đầu lại phân bố suốt mồ hôi hột, thẳng đến, một cái nhỏ mèo mun từ trong bóng tối bước ra cước bộ. Hổ phách thụ đồng nhìn về phía Như Lâm đại địch mọi người. Méo một chút đầu nhỏ, meo meo miêu, hắc miêu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.